Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chính văn chương 384, Hắc lão quái cao thượng nhân phẩm. Tuyết, Hoa Tuyết, đám người nghe vậy đều là thần sắc sững sờ. Tuy nhiên nghĩ lại ngẫm lại, mới là bỗng nhiên phản ứng lại. Hoa này từ xưa không người cắm, Hoa Tuyết muốn thế nào trồng? Không tới rét đậm nó hội khai, chỉ cần đi vào mùa đông, Hoa Tuyết liền hội lộn xộn rơi. Huống hồ, Hoa Tuyết hoàn toàn chính xác vô căn vô diệp. Mùa xuân đến, Hoa Tuyết tự nhiên biến mất không thấy. Quả nhiên là rượu nha. Rượu quá thay, kẻ này thật là đại tài. Bội phục, đeo, ách, chỉ gặp một vị nam tử trung niên tán thưởng đến một nửa. Chính là thật chặt ngậm miệng lại. Chung quanh vô số ánh mắt, càng là dị dạng đến cực điểm nhìn về phía cái kia hắc lão quái. Thời khắc này hắc lão quái, sắc mặt tử hắc tựa như mới từ hầm than bên trong đi ra. Trong mắt sát ý cùng tức giận càng là cực kỳ rõ ràng. Cái kia siết chặt quyền đầu, rát băng rung động thanh bạch hiển hiện. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Khai đoán tất nhiên là đúng rồi. Mà lại đi qua đám người suy đoán cùng giảng giải, hắn cũng vô pháp bẻ cong đáp án. Hắc lão quái, giờ phút này không cởi sạch y phục, tại phiếu miểu sơn bên trên chạy vội. Chờ đến khi nào nha? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút hí ngược cười nói. Bạch, như thế ngôn ngữ, càng là dẫn tới hắc lão quái sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai, bí mật truyền âm nói ra. Tiểu tử, chớ có quá phận, bản đan tiên tại tiên vũ vực địa vị, cũng không phải ngươi có thể dung truyền. Nhanh chóng ở ngay trước mặt mọi người, quỳ xuống đất thỉnh cầu bản đan tiên thu ngươi làm đồ. Không phải vậy, hừ, được nghe như thế truyền âm, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Lúc này lật lên thủ trưởng, ba một thanh đập vào trên mặt bàn. Lệ Thanh quát lớn nói, làm càn, phiêu miểu đăng mê hội có minh xác quy tắc, không cho phép dùng tu vi thủ đoạn, ngươi thua không nhận cũng được. Thế mà còn sử dụng truyền âm nhập mật uy hiếp bản thiếu. Trang bức cải trang như thế phân thượng, ngươi liền không sợ chứa qua đầu sao? Bạch, lời vừa nói ra, nhất thời nghe hắc lão quái trợn lên giận dữ nhìn hai mắt. Hô hấp to khỏe không thôi cắn răng bác bỏ nói. Nói bậy nói bạ, bản đan tiên tham gia phiêu miểu đăng mê hội. Đã có, chấm ngoặc kép, đoạt xá, ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai trong mắt một sợi kim quang tránh hiện ra. Lúc này đem cái kia hắc lão quái lấy ý niệm trấn áp ngốc trệ ngay tại chỗ. Hai mắt trống rỗng không có chút nào thần thái không nhúc nhích. Tựa như ngu dại, mặc dù ngươi là đan tiên lại như thế nào. Chiến lực thấp như vậy dưới, cũng không cảm thấy ngại cùng bản thiếu trang bức. Vương Khai trong lòng khinh thường cười lạnh một âm thanh. Chính là thôi động ý niệm đem khống chế. Bá bá bá, lập tức. Tại mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chú dưới, chỉ gặp cái kia hắc lão quái vậy mà bắt đầu cởi quần áo ra. Trước sau tuy nhiên mười mấy hơi thở, liền đã thoát không mảnh vải che thân. Sau cùng càng là ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy ếch xanh nhảy phương thức nhảy nhót không ngừng. Trong miệng càng là không ngừng hô nói. Sống tốt, thân thể vô cùng bổng. Ta muốn động phòng, chỉ cần nam nhi lang. Phốc. Ha ha ha ha, thật đúng là đừng nói. Hắc lão quái thân thể thật là không tệ nha. A, xấu hổ chết nô gia. Bất quá, hắc lão quái nơi đó, ngược lại là có chút tư bản nha. Ha ha ha, trong khoảnh khắc, đám người nhao nhao nhịn không được phá lên cười. Trong đó không ít nữ tử, càng là mặt đỏ tới mang tai len lén đánh giá. Hừ, đều cười cái gì? Hắc lão quái như thế tuân thủ hứa hẹn, chẳng lẽ còn không đáng chúng ta tôn kính sao? Một vị lão giả hừ lạnh nói. Không sai, hắc lão quái tiền bối cao thượng nhân phẩm, hoàn toàn chính xác giá trị cho chúng ta kính ngưỡng. Một vị nam tử trung niên tán thưởng nói. Thật tình không biết, hắc lão quái có thể như thế, toàn bởi vì đoạt xá bố trí, như chờ hắc lão quái khôi phục lại. Được nghe đến cao thượng như vậy nhân phẩm thanh danh tốt đẹp, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cùng lúc đó, ở trong đám người, còn có không ít ánh mắt, chính âm lãnh tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Vương Khai. Phảng phất có thiên đại cừu hận, mà những người này, chính là hắc lão quái thuộc hạ. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên toàn bộ thu vào đáy mắt, tuy nhiên cũng không có qua để ý nhiều. Nhún vai, thần sắc có chút bất đắc dĩ thán nói. Hắc lão quái hoàn toàn chính xác hung hoài rộng lượng nha. Bản thiếu tự nhận không bằng. Tự nhận không bằng nha. Bạch, lật tay đem cái kia trên bàn đan bình thu hồi. Chính là chắp hai tay sau lưng liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, người cùng hắc lão quái tiền bối ước định. Cũng không có này trúc linh đan. Nhanh chóng đem thả hạ. Đúng đúng, nhanh chóng đem trúc linh đan thả hạ. Cương Cương Hoàn nói trúc linh đan không đáng một đồng. Hiện tại liền đưa tay đi lấy. Tiểu tử, người đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Theo cái kia bộ phận người mang đầu. Lúc này dẫn tới mọi người đều là lên tiếng ngăn cản. Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại. Thần sắc có chút hí ngược cười nói. Các ngươi hỏi một chút hắc lão quái. Xem hắn là như thế nào đem viên thuốc này cho bản thiếu. Nhưng mà, còn chưa chờ đám người đặt câu hỏi. Tại Vương Khai ý niệm thao khống dưới. Xa như vậy chỗ chính nhảy cóc hắc lão quái. Chính là về đầu cao thanh nói ra. Đem đan dược cho hắn đi. Nếu như bản đan tiên đan dược, có thể làm cho vị này tiểu gia để xúc miệng. Bản đan tất nhiên tiên vinh hạnh đến cực điểm nha. Bạch, như thế ngôn ngữ, lập tức nghe đám người sắc mặt cứng đờ. Cái kia bộ phận hắc lão quái thuộc hạ, giờ phút này đều là thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Hắc lão quái thế mà hội như thế cách làm. Các ngươi nghe hiểu sao? À, đúng, vừa mới ngươi thật giống như kêu lớn nhất thanh nha. Ngươi đố đèn ở đâu? Bản thiếu muốn cùng ngươi đánh cược một cược. Ui ui, đừng chạy nha. Chạy đại gia ngươi a. Ngươi vừa mới không phải rất có thể trang bức sao? Chỉ gặp Vương Khai la lối om sòm không ngừng. Khiến cho các châu trước tới tham gia đăng mê hội các tu giả. Nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Tràn ngập vẻ khó tin. Cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Sẽ có luyện đan sư ôm đố đèn chạy trốn một màn. Ai, muốn bản thiếu văn thao vũ lược vô bất tinh thông. Làm sao trong thiên hạ. Hết lần này đến lần khác không có địch thủ. Quả nhiên là tịch mịch rất. Thật bi ai nha. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Lật tay đem cái kia trúc linh đan thu hồi. Chính là chắp hai tay sau lưng cất bước rời đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Như thế một màn. Nhìn đám người khóe miệng hung hăng co quắp. Lại là không ai dám ngăn cản hắn. Khiến cho Vương Khai những nơi đi qua. Đều là nhường ra thông lộ. Đáng chết hỗn đản. Vì sao như vậy khó đối phó. Thật là đáng chết. Còn có cái kia hắc lão quái. Cũng thật làm cho Diệu Âm xem thường. Thế mà thật thực hiện hứa hẹn. Diệu Âm đôi mắt đẹp chát động. Trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng tức giận chi ý. Nhất là nhìn lấy Vương Khai cái kia tiêu sái bóng lưng. Càng là khí nghiến răng nghiến lợi. Tuyệt đối không có thể như vậy tùy tiện buông tha hắn. Diệu Âm gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà âm thầm suy nghĩ. Đôi mắt đẹp lấp lóe hàn quang chợt hiện. Chập chờn dáng người. Từ sau gấp đuổi kịp Vương Khai. Con bé nghịch ngợm. Vừa mới bản thiếu phải chăng đối ngươi quá mức rộng lượng rồi. Còn muốn cùng lên đến cùng bản thiếu đùa bỡn tâm cơ sao? Vương Khai bước chân đột nhiên dừng lại. Trở lại ánh mắt lãnh nhiên nhìn về phía nàng. Bạch, Diệu Âm lập tức dọa đến trái tim thổn thức. Cái kia giấu ở mặt nạ bên dưới khuôn mặt cũng là trắng bệch không thôi. Ngữ khí có chút mất tự nhiên cười nói. Vương công tử, người đang nói cái gì nha? Người ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng một chỗ đoán đố đèn nha. Vừa mới công tử cơ trí phá mê. Người ta quả thực khâm phục vô cùng nha. Khâm phục vô cùng sao? Ha ha, như thế cũng là đúng là bình thường. Ai bảo bản thiếu như vậy siêu trần thoát tục sừng sững trên thế gian đỉnh phong đâu. Bất quá, nếu muốn đi theo bản thiếu bên cạnh, không nỗ lực chút đại giới,